Đâm lao phải theo lao. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ao thủy vẫn là ngày hôm qua thủy, chẳng qua bên cạnh người thiếu một người quý chiều Chu Trầm Mặc ngồi ở bên cạnh ao, đêm qua kia cổ rung động hãy còn ở, mới mấy ngày mà thôi, hắn đã thói quen ở buổi sáng nhìn thấy Trình Lưu không biết qua bao lâu, quý chiều Chu nghe thấy chuông cửa thanh, đứng lên, ống quần tự nhiên buông xuống. Hắn tưởng Trình Lưu đã trở lại. Chờ đi đến theo dõi màn hình trước, hắn không khỏi ngẩn ra, bên ngoài người là Vân Dì, bên cạnh ấn chuông cửa chính là khán hộ. Quý Triều Chu ấn khai đại môn, đi ra ngoài tiếp Vân Sắt. Vân Dì, Triều Chu ta lại đây nhìn xem ngươi. Vân Sắt ngẩng đầu cười nói, nàng sắc mặt khô vàng, nhưng vẫn kiệt lực ở vẫn duy trì quá vãng yêu nhã, trên cổ còn buộc lại một cái màu đen phương khăn. Quý Triều Chu đẩy Vân Sắt đi vào, lần sau ngài gọi điện thoại làm ta qua đi. Vân Sắt xoay người vỗ vỗ hắn đẩy xe lăn tay, ta không yên lòng ngươi, bất quá hôm nay nhìn thấy Quý Triều Chu, hắn trạng thái tự hồ so trước kia muốn hảo chút. Khán hộ không có tiến vào, ở bên ngoài bên trong xe chờ. Quý Triều Chu đẩy Vân Sắt tiến phòng khách sau, đi đảo nước ấm cho nàng uống. Vân Sắt tùy ý nhìn trong phòng khách bầy biện, ánh mắt bỗng nhiên ở đơn người trên sofa ngưng lại, kia mặt trên có một kiện hồng hắc ô vuông áo khoác. Nàng cách khá xa, không có cách nào duỗi tay đi lấy, nhưng không cần cầm lấy tới xem, Vân Sắt liền biết kia kiện quần áo không có khả năng là Quý Triều Chu. Quý Triều Chu sẽ không xuyên cái loại này áo khoác, huống chi trên sofa kia kiện ô vuông áo khoác rõ ràng khởi cầu. Vân Sắt tay nắm chặt xe lăn bắt tay, nhìn đứng ở đảo trước đài đổ nước thanh niên, hô một tiếng. Triều Chu, thấy hắn nhìn qua, Vân Sắt chỉ vào đơn người trên sofa áo khoác hỏi. Đây là ai quần áo? Quý Triều Chu tầm mắt dừng ở đơn người trên sofa kia kiện áo khoác là Trình Lưu ngày hôm qua trở về thoát ở kia, hắn cầm ly nước đi tới đưa cho Vân Sắt theo bản năng đem áo khoác cầm ở trong tay, đặt ở bên cạnh người ẩn ẩn sau này tàng. Là bằng hữu, Vân Sắt nhìn đảo trước đài Quý Triều Chu, đây là nàng lần đầu tiên từ cháu ngoại trai trong miệng nghe thấy cái này từ. Nàng thậm chí không cần tưởng, trực tiếp hỏi, cái kia Trình Lưu, Quý Triều Chu ngẩn ngơ cuối cùng không có phủ nhận. Vân Sắt thấy thế, đã biết đáp án, nàng dường như không có việc gì nói. Cầm đi còn cho nhân ra đi. Lúc này, cách vách truyền đến trang hoàng máy khoan điện thanh âm, động tĩnh không nhỏ. Vân Sắt quay đầu chiều cách vách nhìn, lại hỏi. Trình Lưu ra ở trang hoàng. Ân, Quý Triều Chu cầm áo khoác đi đến giá áo trước, đem nó treo ở mặt trên, đưa lưng về phía Vân Sắt giải thích. Trình Lưu không ở cách vách chờ nàng trở lại, sẽ đem áo khoác lấy đi. Vân Sắt đem trong tay cái ly đặt ở trên bàn trà, trực tiếp đẩy xe lăn xoay người, nhìn thấy Quý Triều Chu động tác, đồng tử co rụt lại. Triều Chu, ngươi lại đây. Vân Sắt làm cháu ngoại trai ngồi ở trên sofa, chính mình ngồi ở trên xe lăn, nàng nhìn cháu ngoại trai này trông cực kỳ giống tỷ tỷ mặt ra một hồi thần hậu, đột nhiên ngữ ra kinh người. Ngươi cùng Trình Lưu phát triển đến mức nào? Vân Dì vì cái gì hỏi như vậy? Quý Triều Chu rũ xuống lông mi, giấu đi sở hữu cảm xúc. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Ngươi thích nàng, Vân Sắt chắc chắn nói, nàng chỉ vào trên giá áo hai kiện mau kề tại cùng nhau áo khoác. Triều Chu tàng không được, hắn rất giống Vân Nhiễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có được thiên phú làm hai người đối khí vị cực kỳ mẫn cảm, một khi cho phép người ngoài tiến vào chính mình khí vị lãnh địa như vậy người kia nhất định là bọn họ trong lòng chiếm cứ quan trọng vị trí. Càng không cần phải nói là người ngoài quần áo dựa gần chính mình áo khoác này tương đương với nguyện ý nhiễm người kia khí vị. Quý Triều Chu giật mình nhìn về phía giá áo, hắn cùng Trình Lưu áo khoác liền nhau treo, hai điều cổ tay áo gắt gao dựa gần càng như là dắt tay. Cách vách trang hoàng, Trình Lưu ở đâu? Vân Sắt rốt cuộc là người từng trải, đặc biệt đương Trình Lưu áo khoác xuất hiện ở Triều Chu phòng khách chung. Phòng cho khách, Vân Sắt chỉ cảm thấy trong miệng khổ ý vưu gì, hai người kia phát triển so nàng trong tưởng tượng còn muốn mau. Nàng cho rằng ít nhất muốn một đoạn thời gian, hoàn toàn không nghĩ tới hai người bất quá nhận thức nửa tháng, Triều Chu cũng đã lâm vào trong đó. Triều Chu, Vân Dì hy vọng ngươi vui vẻ, nhưng là... Vân Sắt thật sâu hít một hơi áp xuống ít hầu ngứa ý. Ta tra quá Trình Lưu một ít bối cảnh, nàng là một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người còn như vậy tuổi trẻ, xác thật ưu tú, ngươi thích nàng không có sai. Quý Triều Chu trầm mặc không nói, hắn nghĩ đến tối hôm qua Trình Lưu ngửa đầu xem ngôi sao bộ dáng, có trong nháy mắt nàng tiết ra mỏi mệt chỉ là biến mất quá nhanh. Loại người này một đường bò lên tới, chú định bạn vô số huyết lệ, bọn họ sẽ vứt bỏ hết thảy có thể vứt đồ vật vĩnh viễn lựa chọn tối cao ích lợi. Vân Sắt trong miệng phát khổ, người bình thường phải làm đến thuần túy ái đều khó, huống chi là Trình Lưu loại người này. có được không được thuần tùy ái, đối Vân gia người mà nói, đến cuối cùng là chí mạng đả kích. Cho nên Vân Sắt lựa chọn cùng nàng tỷ Vân Nhiễm hoàn toàn tương phản lộ, cả đời không có chạm qua cảm tình. Triều Chu, nàng không thích hợp ngươi. Vân Sắt nói xong, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống trong cổ họng ngứa ý, đột nhiên bộc phát ra mấy đạo khụ thanh, nàng vội vàng từ bên cạnh rút ra khăn tay che lại, một đoàn huyết ở màu trắng khăn trung thấm khai. Vân gì, Quý Triều Chu đứng dậy nửa ngồi xổm bên cạnh trấn an nàng phía sau lưng. Ta không có việc gì. Vân Sắt khụ nửa ngày mới rốt cuộc vững vàng xuống dưới, nàng quanh thân lộ ra mỏi mệt, một đôi mắt mau không mở ra được nhưng vẫn cường chống đối Quý Triều Chu nói. Chính ngươi nghĩ kỹ, cuối cùng Vân Sắt không có lâu ngốc cùng khán hộ trở về nghỉ ngơi. Quý Triều Chu đứng ở trước đại môn thật lâu sau, xoay người đi đến phòng khách giá áo trước, duỗi tay đem Trình Lưu áo khoác gỡ xuống, hắn ngửi được một cổ nhàn nhạt khổ cà phê vị. Từ Trình Lưu trụ tiến vào sau, nàng dùng đó là hắn điều phối tắm gội hương phân. Quý Triều Chu cúi đầu nhìn trong tay áo khoác cuối cùng đem nó thả lại đơn người trên sofa. Phía trước nói chuyện tựa hồ cũng không có khiến cho quá lớn gợn sóng, Quý Triều Chu ăn cơm trưa, thậm chí còn ngủ trưa một lát, buổi chiều từ quầy trung lấy ra hương liệu vải đặt lên bàn, chậm rãi điều phối tân hương. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, trong phòng khách tán các loại hỗn hợp hương khí, diễm lệ mê ly, lộ ra mất tinh thần. Quý Triều Chu đem bình khẩu đắp lên, bỏ vào tủ lạnh chung, làm xong này hết thảy, mới mở ra di động, mặt trên không có bất luận cái gì tin tức. Hắn nhìn phòng khách ngoại, một bàn tay chống mặt bàn, một cái tay khác che lại ngực hơi hơi khom lưng trước khuynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này như là bị người đột nhiên nắm chặt nổi lên tinh mịn sáp đau. Hắn thích nàng, Quý Triều Chu chưa bao giờ như thế rõ ràng biết chuyện này. Trình Lưu vừa đến thành phố G liền bắt đầu xuống tay điều tra cùng nàng vẫn luôn nối tiếp người, phía trước nàng không có nửa điểm phát giác không thích hợp, hoặc là nối tiếp người kỹ thuật diễn cao siêu, hoặc là hắn cũng không biết tình. Trình Lưu càng khuynh hướng người sau, nhưng hết thảy muốn dựa điều tra vì chuẩn. Đương nhiên, điều tra không ngừng là một việc này. Sở hữu điều tra chứng cứ bảo Lưu lại tới. Trình Lưu đứng ở khách sạn cao tầng phòng xếp toàn cảnh cửa sổ sát đất trước đối phía sau Hạ Bách nói. Ngày mai chúng ta đi thăm bọn họ chân thật mục đích. Hạ Bách đồng ý theo sau nói. Học tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi sẽ. Bọn họ hôm nay hẹn vài cá nhân gặp mặt. Trình Lưu đêm qua ở công ty đãi một đêm, không có nghỉ ngơi. Trình Lưu xoay người đi lấy máy tính. Ngươi cũng đi ngủ một lát, ta nhìn lại. Hạ Bách đồng ý, hảo, ngày mai ta tới kêu ngươi. Trình Lưu tùy ý gật đầu, mặt vô biểu tình nhìn trên máy tính tư liệu tin tức chờ nàng nằm ở trên giường, vừa thấy thời gian, đã rạng sáng 2 giờ rưỡi. Trình Lưu đè cái chán, cuối cùng vẫn là buông di động, không có cấp Quý Triều Chu phát tin tức sợ xảo đến hắn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Hạ Bách tiến vào khi Trình Lưu đã tỉnh, đang ở cùng người trò chuyện. Trình Tổng, bữa sáng. Hạ Bách đi nhà ăn mang theo 2 phần đơn giản bữa sáng, hắn có nháy mắt thực hưởng thụ hiện tại 2 người ở chung bầu không khí, phảng phất lại về tới trước kia khẩn trương bận rộn, kề vai chiến đấu thời điểm. Trình Lưu tiếp nhận túi, từ bên trong lấy ra phiến bánh mì nướng, mấy cả lăm đi xuống. Cùng ta nối tiếp vị kia hoàn toàn không biết đã dịch đến một khác phân khu vực công tác, hắn thủ hạ vào xe xí tổng bộ. Trình Lưu chỉ ở ban đầu gặp qua nối tiếp người thủ hạ, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Tỷ của ta bên kia cũng có tin tức nhà này công ty bên trong có khác nhau. Hạ Bách nói, phụ trách gần nhất thượng tuyến tân hệ thống bộ môn cùng chúng ta nối tiếp hợp tác bộ môn là cạnh tranh quan hệ, vô cùng có khả năng bọn họ thông qua cùng công ty công nhân tìm hiểu được đến chúng ta kỹ thuật dành trước phát ra rồi. Trình Lưu không có gì phản ứng, hôm trước buổi tối thần ẩn khoa học kỹ thuật công nhân đã phá giải nhà này xe xí thượng tuyến tân hệ thống, phát hiện bên trong có bộ phận bắc là chính bọn họ sửa chữa. Đi rồi, Trình Lưu xoa xoa tay, đem khăn giấy ném vào thùng rác nổi. Đi gặp bọn họ lão tổng, trên đường, Trình Lưu rốt cuộc rảnh rỗi, nàng lấy ra di động cấp Quý Triều Chu phát WeChat. Trình Lưu, buổi sáng tốt lành, tiểu Trình tổng bò tương. VIP, nàng phía trước từ Lý Đông cướp đoạt tới biểu tình bao phái thượng công dụng. Trình Lưu thậm chí cẩn thận cho chính mình bò tường động đồ thượng P1 chi hoa hồng, thoạt nhìn như là ngậm hoa hồng nhảy xuống tường giống nhau. Nàng không có đối Quý Triều Chu nói phía chính mình vội, không nghĩ làm hắn lo lắng. Quý Triều Chu không hồi, Trình Lưu cũng không thèm để ý, chấp hành đồng sự cùng thượng tuyến hệ thống người phụ trách là 2 cái phe phái. Hạ Bách ra tiếng nói, có lẽ đợi lát nữa có thể phân hóa bọn họ. Trình Lưu thu di động. 2 cái phe phái, bọn họ là một nhà công ty, đợi lát nữa liền biết bọn họ mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngừng ở thành phố G Minh Đài xe xí tổng bộ ngoại, Trình Lưu xuống xe hướng trong đi, Hạ Bách đi theo bên cạnh người. ngày hôm qua ước hảo, tiến vào tổng bộ đại đường sau, Hạ Bách tiến lên giao thiệp theo sau hai người cùng nhau tiến vào thang máy. Tiểu Trình Tổng, Minh Đài chấp hành chủ tịch đã chờ ở thang máy ngoại, nhìn thấy Trình Lưu lập tức tiến lên nhiệt tình bắt tay. Ngô Đồng, đã lâu không thấy, Trình Lưu hồi nắm, đồng dạng cười cười thẳng đến chủ đề. Hôm nay tới là tưởng tâm sự quý công ty một ít vi ước hành vi. Ta đã nghe nói, Minh Đài chấp hành chủ tịch sắc mặt khó coi nói. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ lá gan lớn như vậy, ngày hôm qua đêm khuya đã thông chi cái kia bộ môn người chờ đợi xử lý, chúng ta vừa rồi liền ở mở họp xử trí bọn họ, nhất định sẽ làm Tiểu Trình dù sao cũng phải đến một cái vừa lòng đáp án. Trình Lưu ánh mắt dừng ở Minh Đài chấp hành chủ tịch trên mặt bất động thanh sắc nói. Nga, cái gì xử trí kết quả? Cái kia bộ môn người đã toàn bộ khai trừ, mặt khác phụ trách cùng Tiểu Trình tổng nối tiếp người, chúng ta nhất định phải truy cứu hắn trách nhiệm. Minh Đài chấp hành chủ tịch trên mặt mang theo tức giận. Quả thực bại hoại chúng ta công ty thanh danh, tân thượng tuyến hệ thống đâu? Trình Lưu liếc hướng Minh Đài chấp hành chủ tịch, Ngô Đồng chuẩn bị xử lý như thế nào? Cần thiết hạ tuyến, Minh Đài chấp hành chủ tịch thỉnh Trình Lưu ngồi xuống. Tiểu Trình tổng yên tâm, ngày mai chúng ta liền triệt sớt tân hệ thống. Trình Lưu không tỏ ý kiến, dựa ngồi ở ghế trên, tựa hồ có chút lơi lỏng. Bất quá có không ít xe chủ đã đổi mới hệ thống, chúng ta sẽ nhắc nhở tân hệ thống tồn tại vấn đề. Minh Đài chấp hành chủ tịch hơi mang buồn rầu nói, chỉ là không biết bọn họ có thể hay không đổi mới, Tiểu Trình tổng, ngươi biết đến, chúng ta cũng không thể cưỡng chế đổi mới. Trình Lưu rũ mắt thưởng thức chính mình ngón tay, phụ họa nói. Ngô Đồng nói rất đúng, quảng cáo, cách chương.